Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 935, lại về Long Hoài. Đường sắt cao tốc bên trên, Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ thông qua một bao hạt dưa. Cuối cùng đem giữa hai người tầng mô kia hơi xuyên phá một điểm. Tần Phi, ngươi có biết hay không, ngươi có đôi khi rất chán ghét. Lưu Hải Lộ hơi quay tới một điểm, tinh tế thân thể mềm mại vậy tới gần Tần Phi không ít. Bất quá vẫn là ánh mắt u oán, khóe miệng cất giấu ủy khuất, có đúng không? Ha ha, lúc nào, nói nghe một chút, ta có thì đổi chi, vô thì thêm miễn. Tần Phi cười ha ha một tiếng, rộng lượng mà hỏi thăm, làm người ta ghét, cái từ này vẫn rất mới mẻ. Ngươi rời đi kinh đô thời điểm, tại sao phải tự cho là đúng, tìm ta bạn trai cũ tới chiếu cố ta? Ngươi nói ngươi lấy không ghét, ngươi không biết ta đã cùng hắn chia tay sao? Ta không phải giải thích cho ngươi rất nhiều lần rồi, đó là dưới tình thế cấp bách, ta vậy không biết những người khác, chỉ có thể tìm tới hắn. Tần Phi cũng là say, xem ra cái này học phách Lưu Hải Lộ vậy cùng bình thường nữ tử không có gì khác biệt, vậy ưa thích lôi chuyện cũ. Hừ, dù sao ngươi chính là chán ghét, không tiếp thụ phản bác, lên xe trước còn nhiều chuyện như vậy đâu. Lưu Hải Lộ kỳ thật muốn nói là Tần Phi vừa rồi sự tình, nhưng là nàng lại không có ý tứ nói ra miệng. Được thôi, Lưu Hải Lộ, cảm ơn ngươi đến bồi Tào Ban. Tần Phi là thật cảm tạ nàng, không có nàng đến, Tào Ảnh trong khoảng thời gian này thực sự rất khó chịu đến. Mình lại không tại bên người nàng. Không cần khách khí, Tào Ảnh không đơn thuần là bạn gái của ngươi, cũng là bạn thân ta. Lưu Hải Lộ từ tốn nói, cầm lấy một viên hạt dưa, rất thục nữ địa dùng móng tay đẩy ra, sau đó chậm rãi mới bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, cùng Tần Phi trực tiếp dùng miệng lột hạt dưa phương pháp hoàn toàn khác biệt. Tần Phi, có thể không thể nói cho ta một chút, ngươi, thân phận, ngươi đến cùng là làm gì, ngươi làm việc có phải hay không rất nguy hiểm? Lưu Hải Lộ đột nhiên vòng vo một đề tài. Con người phát tài to rồi. Nàng vẫn luôn rất ngạc nhiên. Tần Phi những cái kia không hiểu thấu sự tình, không thể nói cho ngươi. Bất quá ta hiện tại có một vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi cái này học phách ý kiến. Tần Phi kỳ thật có một cái khúc mắc, có chút không giải được. Ngươi nói một chút. Lưu Hải Lộ hứng thú, ngồi thẳng thân thể, lại bị đánh tới. Nếu như nói, một người vì quốc gia này cùng nhân dân bỏ ra rất nhiều, thậm chí không tiếc hết thảy, nhưng là kết quả là lại bị quốc gia này từ bỏ. Ngươi nói hắn muốn trả thù, có phải hay không cũng là tình có thể hiểu. Tần Phi ánh mắt mê mang. Đây là cái này mấy ngày. Trời, suy tính vấn đề, cũng chính là ảnh sát mang đến. Tần Phi, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải muốn trả thù xã hội đi? Không có nghiêm trọng như vậy a. Lưu Hải Lộ trắng nõn khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nàng là coi là Tần Phi muốn trả thù. Ngạch, Lưu Hải Lộ đồng học, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là ta lần này làm nhiệm vụ, sau đó gặp được một người, một cái trước kia rất nghiêu bức người, hắn chính là như vậy một cái tình huống, điều này không khỏi làm ta lâm vào suy nghĩ, người không phải thánh hiền, ta cảm thấy, hắn làm như vậy là phù hợp nhân tính. Đương nhiên, hắn nhưng có thể cách làm cực đoan. Nhưng ta cũng không hy vọng quốc gia chúng ta dạng này đi đối đãi quốc gia này những này anh hùng vô danh. Lưu Hải Lộ lời nói này, nói cũng phải tình chân ý thiết. Ha ha, loại chuyện này, dù sao cũng là số ít. Ta hiện tại chỉ mong chúng ta xã hội này càng ngày càng tốt. Quốc gia chúng ta càng ngày càng cường thịnh đi. Tất cả mọi người có thể cuộc sống hạnh phúc. Tần Phi cũng không biết vì cái gì lại có dạng này cảm khái. Tần Phi, ngươi bây giờ xác thực không đồng dạng. Phát hiện ta đẹp trai sao? Là cách cục lớn, ý chí rộng lớn không ít. Lưu Hải Lộ từ đáy lòng ca ngợi. Đó là, trải qua đại học, có thể giống nhau sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người cùng nhau trò chuyện. Cũng không biết hàn huyên bao lâu. Dù sao có chút buồn ngủ, Lưu Hải Lộ cũng không biết làm sao nhỏ. vậy mà liền trực tiếp sát bên Tần Phi bả vai cùng cánh tay ngủ. Tuyệt không khách khí, tốt như chính mình là bạn trai nàng đồng dạng tự nhiên. Tần Phi có chút sửng sốt, đừng nhúc nhích, có thể chứ, ta liền ngủ một lát, ta vây chết, trong nháy mắt đó, lúc đầu muốn đẩy ra nàng. Nhưng là cái này Lưu Hải Lộ lại nhỏ âm thanh nói ra. Thanh âm bên trong còn mang có một chút điểm ý cầu khẩn. Cái này khiến Tần Phi một cái liền cứng đờ. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Khổ sở nhất liền là mỹ nhân quan. Tần Phi cúi đầu nhìn xem nàng lông mi dài. Còn có gợi cảm bờ môi. Trắng nõn mê người mặt. Do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là không hề động. Mình vậy thả lòng. Để thân thể của mình lùi ra sau một bên. Tận lực cho nàng đầy đủ không gian cùng dễ chịu độ. Nàng nghĩ thông suốt rồi. Mình nghĩ thông suốt. Vậy liền vung ra hết thảy. Để nàng ngủ. Tần Phi không biết. Tại nàng không nhìn thấy Lưu Hải Lộ thời điểm. Cô nàng này. Khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nàng thoải mái mà rời thân thể một cái. Để thân thể của mình hơn phân nửa đều dựa vào trên người Tần Phi. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Hải Lộ bắt đầu có tiết tấu hô hấp, có chút hở ra bánh bao nhỏ, chập trùng tinh tế, xem ra ngủ được rất là hầu ngọt. Một bên khác Tần Phi liền thảm rồi, toàn bộ cánh tay thậm chí toàn bộ thân thể một bên đều tê dại. Nhưng là, chính mình cũng không bỏ được làm tỉnh lại nàng. Đến trạm, đi lên, xuống xe, Tần Phi đẩy một cái Lưu Hải Lộ. Đường sắt cao tốc đã đạt đến Long Hoài trạm. Đứng, Lưu Hải Lộ đầu tiên là con mắt chậm rãi mở ra. Sau đó nhìn thấy mình tựa ở Tần Phi bả vai. Đột nhiên một cái liền bắt đầu. Lắc lắc đầu mình, lại sửa sang lại một cái đầu tóc. Sắc mặt đỏ lên nhìn xem Tần Phi. Cảm ơn ngươi thịt người cái gối. Không khách khí, đi thôi. Xuống xe, Tần Phi vuốt vuốt mình tê liệt cánh tay. Rốt cục cầm lấy ba lô đi ra ngoài. Lưu Hải Lộ vậy tranh thủ thời gian thu thập một chút mình đồ vật đi theo ra ngoài. Mẹ ta bên ngoài mặt tiếp ta. Xuống xe về sau, Lưu Hải Lộ nói với Tần Phi. Kỳ thật mụ mụ đã cho nàng phát rất nhiều tin tức. Bảo bối này nữ nhi trở về. Nàng tự nhiên là tự mình đến tiếp. Ân, vậy ngươi đi là được rồi. Không cần phải để ý đến ta. Tần Phi nhấc nhấc ba lô. Không phải Tần Phi, ngươi đêm nay đi nơi nào qua đêm a? Nếu không đi nhà ta chấp nhận một đêm. Lưu Hải Lộ thăm dò tính mà hỏi thăm. Nàng biết Tần Phi trong nhà là tại Long Đầu. Hiện tại đã là 7 giờ tối. Đoán chừng Tần Phi cũng không trở về được Long Đầu. Không cần, ta tìm mấy cái nam đồng học đi chơi. Ta đều cùng bọn hắn đã hẹn. Tần Phi tùy tiện nói láo. Trong nhà nàng là không thể nào đi đến. Mẹ của nàng mình cũng là muốn tránh mà không thấy. Bởi vì lúc trước chính mình là hại ba ba của nàng người. Liền coi như bọn họ nhà không truy cứu. Mình đi nhà nàng đi ngủ. Khẳng định cũng là ăn ngủ không yên. Vậy được đi. Cái kia sau này còn gặp lại. Ân, bye bye. Tần Phi từ đường sắt cao tốc khác một cái cửa ra đi ra. Sau đó đánh một chiếc xe. Thẳng tới Long Hoài thị khu. Sau đó bấm một số điện thoại. Điện thoại bên kia vang lên thật lâu mới tiếp. Uy, Tần Phi. Đối diện là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Ân, Lục đại đội trưởng. Ngươi ở đâu a? Tần Phi hỏi. Ở nơi nào? Cái giờ này ta khẳng định trong nhà a. Ngươi ngốc sao? Lục Anh thoải mái mau trả lời đạo. Ha ha, vậy là tốt rồi. Mở cửa đi, ta tại ngươi cửa nhà. Cái gì? Là... Tần Phi lỗ tai đều muốn nổ. Mình cho tới bây giờ chưa thấy qua Lục đại đội trưởng thất thố như vậy tình huống. Ngay sau đó điện thoại liền treo. Tần Phi choáng váng. Mình định cho nàng một kinh hỉ. Không nghĩ tới trở thành kinh hãi. Chẳng lẽ nàng có nam nhân? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.